Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1085, thu hoạch được Ỷ Thiên Kiếm. Góc truyện audio.com. Diệp Thần vô cùng rõ ràng. Tam quốc thế giới có chính mình quỹ tích vận hành. Nếu như thường tới nơi này, có lẽ thật sẽ cải biến lịch sử. Lần này, Diệp Thần cũng bất quá là vì có thể có được ngũ tinh tốt bình luận. Ai? Làm một tên vạn giới thức ăn ngoài viên thật quá khó khăn. Diệp Thần nhìn lấy Lưu Bị mọi người đã đi xa. Mà lại hiện tại Tào Quân chú ý lực toàn trên người mình. Chủ tướng bị người ta ép buộc. Bọn họ còn nơi nào có tâm tình đuổi theo Lưu Bị. Diệp Thần đột nhiên tinh quang lóe lên. Thấy được Tào Tháo trên người bội kiếm. Hắn đột nhiên nhớ tới. Tào Tháo thế nhưng là Ỷ Thiên Kiếm a, nếu như thanh kiếm này có thể cướp đến tay. Ngưu bức, Ỷ Thiên Kiếm thế nhưng là trong võ hiệp tiểu thuyết nổi danh nhất bảo kiếm một trong. Chém sắt như chém bùn. Hắn ngồi tại Tào Tháo bên cạnh đột nhiên cười nói. Lão Tào a, đem ngươi thanh kiếm kia cho ta xem một chút chứ sao. Nghe được Diệp Thần xưng hô Tào Tháo lão Tào. Tất cả mọi người choáng váng. Tào Tháo thế nhưng là được xưng làm một đời kiêu hùng. Mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Bao nhiêu ngưu bức, kết quả lại bị Diệp Thần kêu cùng xưng hô lão đại gia một dạng. Tào Tháo cũng là một mặt im lặng. Hắn dưới một người trên vạn người. Ai dám gọi như vậy hắn? Nếu như là người bình thường, hắn đã sớm quát lớn hai bên đem Diệp Thần chém. Nhưng là bây giờ không được a, cái mạng nhỏ của mình tại Diệp Thần trong tay đây. Tào Tháo tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là chỉ có thể vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, hắn đem bội kiếm trong tay lấy xuống. Đưa cho Diệp Thần, Diệp Thần rút ra bội kiếm. Nhất thời một đạo ngân quang như điện chớp xẹt qua chân trời. Quả nhiên là hảo kiếm, Diệp Thần cũng là lấy làm kinh hãi. Trong tiểu thuyết viết thanh kiếm này rất ngưu bức, nhưng là Diệp Thần không nghĩ tới vậy mà trâu dồn đến loại tình trạng này. Nhìn đến Diệp Thần rút ra bội kiếm, Tào Tháo sắc mặt cũng trở nên khó coi. Vị huynh đệ kia, nếu như ngươi thả qua Tào Mỗ, thanh kiếm này nguyện ý tặng cho ngài. Tào Tháo không hổ là nhất đại kiêu hùng, rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, theo Diệp Thần ánh mắt. Hắn thì nhìn ra Diệp Thần thích vô cùng thanh kiếm này. Mặc dù nói là tặng, nhưng là kỳ thật Tào Tháo cũng biết, cái mạng nhỏ của mình đều tại người ta trong tay. Đối phương cứng rắn đoạt, hắn cũng không có một chút tính khí. Quảng cáo, Diệp Thần nhẹ gật đầu, đem kiếm còn vỏ, kiếm, đao, thanh kiếm này không tệ. Ta thích vô cùng, vậy ta thì nhận. Tào Tháo nghe được Diệp Thần nhận kiếm, hắn mới thở phào một cái. Giảng thật, hắn thật sợ Diệp Thần đột nhiên huy kiếm chém chính mình. Tào Tháo cũng nhìn ra, Diệp Thần cũng không có muốn ý muốn giết chính mình, cho nên tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Cái kia, xin hỏi anh hùng đại danh. Tào Tháo phi thường tò mò, tam quốc danh tướng, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có Diệp Thần một nhân vật như vậy a, như thế anh hùng. Cho dù là Lữ Bố cũng không sánh bằng. Diệp Thần cười cười, ta chính là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Không đề cập tới cũng được. Vô danh tiểu tốt, Tào Tháo những tương quan kia nghe cả đám đều mặt mo đỏ bừng. Ngưu bức như vậy còn vô danh tiểu tốt vậy bọn hắn tính là gì? Phế vật sao? Diệp Thần kỳ thật cũng không muốn lưu lại tên. Dù sao hắn không muốn lấy sau có phiền toái gì. Nhìn lấy thời gian không sai biệt lắm. Diệp Thần thân thể nhảy lên. Về tới trên xe gắn máy. Hắn đối với Tào Tháo chắp tay. Lão Tào, cảm ơn ngươi bảo kiếm. Có cơ hội gặp lại. Nói, Diệp Thần vặn một cái chân ga. Trực tiếp tiêu sái liền xông ra ngoài. Nhìn đến phi nhanh xe gắn máy, tất cả mọi người choáng váng. Tốc độ này, đừng nói người, cũng là cho dù tốt bảo mã lương câu cũng đuổi không kịp a, thừa tướng. Nhìn đến Tào Tháo bị thả, những cái kia đại tướng đều vây quanh. Hứa Trừ càng là một mặt lửa giận. Chủ tướng ở trong tay của hắn bị người ta ép buộc. Đối với Hứa Trừ tới nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thậm chí có thể nói, đây là toàn bộ Tào quân sỉ nhục. Đuổi theo cho ta phía trên cái kia ra hỏa, nhất định muốn đem hắn toái thi vạn đoan. Hứa Trừ phân phó hai bên, những cái kia thủ hạ lĩnh mệnh, liền muốn truy Diệp Thần. Tào Tháo vội vàng khoát tay. Không thể. Tào Tháo nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt thưởng thức. Hắn thích nhất anh hùng. Giờ phút này hắn cũng bị Diệp Thần hào khí chinh phục. Không cần đuổi, cũng là đuổi kịp các ngươi cũng không giết chết hắn. Tào Tháo trong lòng phi thường rung động, đồng thời cũng mang theo vài phần chờ mong. Hắn có loại cảm giác, cái này lần gặp gỡ là lần đầu tiên, nhưng là tuyệt đối sẽ không là một lần cuối cùng. Có lẽ về sau, hai người còn có cơ hội gặp lại. Đến lúc đó, nếu như lấy tình động, để cho hắn sử dụng, có vị này anh hùng, thiên hạ lo gì không thể định. Lúc này Diệp Thần đã cưỡi xe gắn máy đuổi kịp Lưu Bị mọi người. Nhìn đến Diệp Thần, Lưu Bị mọi người tất cả đều sợ ngây người. Thượng tiên, Lưu Bị mọi người giờ phút này nhìn lấy Diệp Thần trong ánh mắt tất cả đều là cung kính. Nếu như không phải Diệp Thần, vừa mới bọn họ khả năng đã bị Tào quân rảo sát. Có thể nói, Diệp Thần là ân nhân của bọn hắn. Lúc này thời điểm, Diệp Thần trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Đinh, đưa bữa ăn nhiệm vụ kết thúc. Mời ký chủ mau chóng trở lại chủ thế giới bên trong. Diệp Thần đối với mọi người phất phất tay. Sau này còn gặp lại. Đối nhớ đến cho ta ngũ tinh tốt bình luận. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần xuất hiện trước mặt một cái trùng động. Diệp Thần cưỡi xe gắn máy trực tiếp tiến nhập trùng trong động. Nhìn lấy Diệp Thần xông vào một đạo bạch quang bên trong biến mất. Tất cả mọi người ngây dại. Đây là cái gì tiên pháp? Có thể đột nhiên trong hư không giờ. Quả nhiên là tiên nhân a, Gia Cát Lượng đong đưa cây quạt. Diệp huynh là tiên nhân chắc chắn sẽ không sai. Đây chính là tiên nhân độn không tiên pháp. Hắn nghiên cứu qua dị trải qua, đem Diệp Thần trùng động trở thành tiên nhân độn không phương pháp. Lúc này, Diệp Thần đã về tới hiện đại thế giới. Quảng cáo, hắn lại xuất hiện tại vừa mới trong hẻm nhỏ. Lần này vượt qua, Diệp Thần cảm giác vô cùng thoải mái. Chẳng những cùng Quan Vũ đại chiến một trận, còn thấy được Tam Quốc Thiên Quân vạn mã. Hắn càng là trực tiếp trong vạn quân trực tiếp ép buộc Tào Tháo. Thật quá đã nghiền, mà lại Diệp Thần cũng nhìn được rất nhiều lịch sử nhân vật. Lưu Bị, Quan Vũ, Triệu Vân, Gia Cát Lượng còn có Tào Tháo, Hứa Trừ, những thứ này tiếng tăm lừng lẫy lịch sử danh nhân. Cứ như vậy hoạt bát trước mặt mình, mấy người ăn sâu nướng uống vào tiểu bia. Thật quá huyền ảo, những chuyện này. Trước đó Diệp Thần căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao, những thứ này anh hùng, hậu nhân chỉ có thể theo trên sách cùng trên TV nhìn đến. Bất quá cùng chân thực nhân vật so ra, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Diệp Thần soát lấy đầu âm, chính tốt một cái võng hồng ngay tại giảng Tam Quốc. Nhìn đối phương giảng đạo lý rõ ràng, Diệp Thần một trận cười lạnh. Người mẹ nó cũng là chuyện phiếm. Lão tử cùng bọn hắn ăn cơm xong, uống qua rượu, đánh qua một trận, muốn nói hiểu rõ Tam Quốc, người nào có thể so sánh ta? Người chính là lại có thể giảng, cũng bất quá là hậu nhân đối lịch sử suy đoán mà thôi. Chân chính lịch sử thế nào? Có lẽ chỉ có đương sự người mới biết. Lần này vượt qua, Diệp Thần cảm giác thật quá sung sướng. Trở lại hiện thực thế giới. Diệp Thần nhìn lấy đông nghịt, nhà cao tầng, ngược lại có chút không thích ứng, cảm thụ được khói như sương mù không khí. Diệp Thần thở dài, vẫn là cổ đại không khí trong lành a, đúng vào lúc này. Diệp Thần trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Ký chủ thu hoạch được Ỷ Thiên Kiếm, thu hoạch được Ỷ Thiên Kiếm Pháp khen thưởng. Ỷ Thiên Kiếm, Ỷ Thiên Kiếm Pháp, Diệp Thần trong đầu trong nháy mắt tràn vào tốt nhiều kiếm pháp tin tức. Trong nháy mắt, Diệp Thần đã trở thành một cái kiếm đạo đại sư. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.